Chương 245, Điền Bí Thư tức giận. Các ngươi ở đây làm gì? Một cái thanh âm nghiêm nghị từ cửa truyền đến. Chỉ thấy Điền Tuệ Lan mặt trầm như nước địa nhanh chân đi tiến vào văn phòng, phía sau nàng còn theo một đám hoàn toàn không biết tình huống, thấp thỏm bất an các trưởng cục. Đương nhiên, càng thêm kinh hoàng còn có thị ủy phó bí thư trưởng Lâm Vạn Thủy. Trên thực tế, làm Tiếu Mai chỉ huy tài xế đem lái xe đến Lăng Kỳ ăn uống tổng bộ vị trí văn phòng thời gian, Lâm Vạn Thủy liền không nhịn được mồ hôi lạnh ứa ra. Mà Điền Tuệ Lan toàn bộ hành trình không có với hắn nói một câu, sau khi xuống xe QNZ vẫn như cũ không nói một lời, trực tiếp liền thừa đi thang máy đi tới Lăng Kỳ ăn uống tổng bộ vị trí tầng trệt, trong thang máy những cục trưởng kia môn càng là không dám thở mạnh. Mà đi tới Lăng Kỳ ăn uống tổng bộ chi sau, Điền Tuệ Lan vẻ mặt ôn hòa hỏi dò một hồi bên ngoài công nhân tài vụ văn phòng vị trí, sau đó lại là xông lên trước địa trực tiếp đi tới. Mãi đến tận Điền Tuệ Lan nói quát lớn, Lâm Vạn Thủy vừa mới vừa đầu đẩy mồ hôi địa chen vào trong phòng làm việc. Khi hắn nhìn thấy con trai của chính mình Lâm Phong lại QNZ ở hiện trường, hơn nữa trong phòng làm việc còn ngang dọc tứ tung địa nằm mười mấy cái không được kêu thảm thiết tên côn đồ cắt kẽ thời gian, Lâm Vạn Thủy càng la thần hồn đều tang. Lâm Phong nhìn thấy này Điền Tuệ Lan thời điểm cũng không nhịn được ngẩn người một chút, sau đó hắn liền nhìn thấy Lâm Vạn Thủy, theo bản năng mà kêu một tiếng, ba ngươi làm sao tới rồi. Lâm Vạn Thủy lúc này thực sự là hận không thể đem Lâm Phong nhét trở lại mẹ kiếp trong bụng đi. Hắn chưa từng có lúc nào giống thời khắc này như vậy, hy vọng chính mình chưa từng có Lâm Phong đứa con trai này. Quả thực là vua hồ A vào lúc này lại còn dám gọi hắn ba. Không phải hướng tới Điền Bí Thư trên lưới thương và sao? Điền Tuệ Lan tự nhiên là nghe được Lâm Phong, bất quá na nở dê chỉ là đôi mi thanh tú cao lại, quay đầu lại ý tứ sâu xa địa nhìn Lâm Vạn Thủy một chút. Sau đó Điền Tuệ Lan cũng sắp chạy bộ đến Hạ Nhược Phi trước mặt, mang theo một tia thân thiết vấn đạo, tiểu hạ, ngươi không sao chứ? Cảm tạ Điền Bí Thư quan tâm, mấy tên côn đồ còn không đả thương được ta. Hạ Nhược Phi mỉm cười nói, Điền Bí Thư ba chữ này còn dường như sấm sét. Đem ở đây tất cả mọi người đều từ vừa ngắn ngủi trong thất thần nổ tỉnh rồi. Này có thể không phải là thị ủy người đứng đầu Điền Bí Thư sao? Na nở dê lại đối với cái kia tiểu hạ quan tâm như vậy trong phòng làm việc hoàn toàn tĩnh mịch, liền ngay cả vết đao bọn người dọa đến chăm chú ngậm miệng lại, trong cả phòng làm việc cũng chỉ có trầm trọng tiếng hít thở. Tiểu Trầm đám người như đất nặn bình thường sững sờ ở tại chỗ. Mà Lâm Phong cùng Lâm Vạn Thủy hai người đối diện một chút, đều mặt xám như cho tàn. Khiếp sợ hoảng sợ tuyệt vọng các loại phức tạp tâm tình trong lúc nhất thời tất cả đều dâng lên trong lòng, Lâm Vạn Thủy hai chân không bị khống chế địa bắt đầu run rẩy. Hắn ý thức được, chính mình chính trị cuộc đời khả năng bắt đầu từ hôm nay liền triệt để kết thúc. Thậm chí không chỉ như vậy, hắn rất có thể sẽ bước đoàn phó thị trưởng góp chân, bắt đầu một đoạn cực kỳ dài lâu lao ngục cuộc đời những năm gần đây chính mình hành động. Trong lòng hắn phi thường rõ ràng, nếu như một khi tổ chức trên tích cực, chính mình là tuyệt đối không chi uno ý kiểm tra. Lăng Khiếu Thiên cũng tỉnh táo lại đến, hắn đầu tiên là thần sắc phức tạp địa nhìn Hạ Nhược Phi một chút, sau đó mới mang theo một tia cung kính kêu lên, Điền Bí Thư hay Điền Tuệ Lan vẻ mặt hòa ái địa mỉm cười nói, vị này chính là Lăng Chủ tịch chứ ngươi tốt, chuyện ngày hôm nay tiểu hạ đều nói cho ta, ta tới trưởng, để cho các ngươi bị hoa nước không dám không dám, cảm tạ Điền Bí Thư. Lăng Khiếu Thiên liền vội vàng nói. Lăng Thanh Tuyết ngơ ngác mà nhìn Hạ Nhược Phi, có chút không thể tin được hình ảnh trước mắt. Na Nở Dê vẫn luôn cho rằng Hạ Nhược Phi nói một lời không hợp tìm cái bộ cấp cán bộ đến giúp đỡ là đùa giỡn, không nghĩ tới dĩ nhiên thật sự đến rồi cái bộ cấp cán bộ. Điền Tuệ Lan là tỉnh ủy thường ủy kiêm nhiệm Tam Sơn thành phố bí thư, có thể không phải là phó bộ cấp cán bộ sao? Hơn nữa còn là phó bộ cấp cán bộ bên trong hàm kim lượng khá cao loại kia. Cái kia nói như vậy Nhược Phi nói quốc cấp cán bộ vậy Lăng Thanh Tuyết quả thực có chút không dám nghĩ tới. Mà lúc này, Điền Tuệ Lan đã xoay người lại, vẻ mặt lạnh lùng địa liếc mắt nhìn câm như hến mọi người, lạnh nhạt nói, đều nói một chút là xảy ra chuyện gì chứ. Tùy tùng Điền Tuệ Lan đến đây mấy cái cục trưởng vội vã lớn tiếng mà dặn dò thuộc hạ của chính mình. Diêu khoa trưởng, không nghe thấy Điền Bí Thư chỉ thị sao? Đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Tiểu Lưu, làm sao mỗi một người đều người câm nói chuyện? A Lao Trần, ngươi là Lao đồng chí, ngươi nói một chút đến cùng chuyện gì xảy ra? Mới vừa rồi còn hung hăng cực kỳ những cán bộ này lúc này dồn dập vẻ mặt đưa đám, không có một người dám mở miệng nói chuyện. Điền Bí Thư vừa tiến đến cũng đã đem sự tình định tính, bọn họ nơi nào còn dám lại biện giải? A huống chi ngày hôm nay này chuyện bên trong có cái gì? VND, trong lòng bọn họ đều rõ rõ ràng ràng, căn bản không chi Uno ý kiểm tra. Điền Tuệ Lan lạnh nhạt nói, đều không có lời gì để nói sao. Sau đó Na Nở Dê lại xoay người lạnh lùng nhìn Lâm Vạn Thủy một chút, chỉ Lâm Phong nói nói, Lâm Vạn Thủy đồng chí, vị này chính là ngươi đứa nhỏ chứ hắn làm sao cu nở dê lại ở chỗ này. Lâm Vạn Thủy lúc này đã mất đi hết cả niềm tin, nghe thấy Điền Tuệ Lan điểm của hắn tên, hắn càng la sợ đến run cầm cập một hồi, nơm nớp lo sợ địa nói nói, Điền bí thư ta cũng không biết tìm hiểu tình hình. Điền Tuệ Lan có chút chán ghét nhìn Lâm Vạn Thủy một chút, sau đó mở miệng nói nói, các ngươi đã đều không nói, vậy ta đến nói một chút đi. Nói xong, Na Nở Dê nhìn chung quanh một hồi, trong phòng làm việc đông đảo cán bộ, không có một người dám cùng với nàng đối diện, tất cả đều chột dạ cúi đầu. Điền Tuệ Lan nói nói, các đồng chí nhé, hiện tại từ trung ương đến địa phương, đều đang tiến hành đường lối quần chúng giáo dục hoạt động, chúng ta mỗi ngày cường điệu tác phong kiến thiết, cường điệu cán bộ đi đầu, lấy mình làm gương, nhưng là chúng ta một số cán bộ, thậm chí số rất ít lãnh đạo cán bộ là làm thế nào nhân dân giao cho các ngươi quyền lực không phải để cho các ngươi dùng để làm mưa làm gió, thịt cá bách tính toàn bộ trong phòng làm việc hoàn toàn tĩnh mịch, những cục trưởng kia. Môn mỗi một người đều trên đầu đổ mồ hôi, Lâm Vạn Thủy cùng với Lâm Phong tìm đến cái kia chút các cán bộ càng lại như cha mẹ chết, hồn bay phách lạc. Điền Tuệ Lan chỉ Lăng Khiếu Thiên đám người, tiếp tục nói, Lăng Kỳ ăn uống có thể nói là Tam Sơn thành phố minh tinh ăn uống xí nghiệp. Có thể một số lãnh đạo cán bộ vì bản thân tư lợi, dĩ nhiên thụ ý tử nữ liên hệ cái gọi là huynh đệ bằng hữu, ở nửa ngày bên trong đối với Lăng Kỳ ăn uống tiến hành rồi càn quét thức đột kích kiểm tra, tới lông tìm vết, cuối cùng thậm chí khí thế hùng hổ địa giết tới công ty tổng bộ đến niêm phong sổ kế toán khỏe mạnh một công ty bị huyên náo náo loạn quả. Thực là phát điên, coi trời bằng vung. Nói đến đây, Điền Tuệ Lan tức giận vỗ bàn một cái, Lâm Vạn Thủy đám người không nhịn được run cầm cập một hồi. Tiếp theo Điền Tuệ Lan lại chỉ vào vết đao đám người, lạnh lùng vấn đạo, còn có, những người này là sẽ ra chuyện gì, các ngươi ai có thể giải thích cho ta một hồi hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả mọi người đều câm như hến. Không có một người dám vào lúc này mở miệng nói chuyện. Mà đang lúc này, ầm ĩ khắp trốn tiếng bước chân lần thứ hai từ cửa truyền đến GS, các bạn nhớ nhấn cảm ơn, vuốt 5 sao và vuốt tốt ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn.